Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 1939. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1939. Tì tay của cậu bé rất lạnh nhưng Nguyễn Chi Hạ vẫn không buông ra. Vừa vào lề đường cậu bé liền hất tay cô ra. Nguyễn Chi Hạ ngẩng đầu. Lúc này mới nhận ra cậu bé có đôi mắt đen láy rất đẹp. Cô hơi sửng sốt một chút rồi nghiêm túc nói. Cậu qua đường kiểu đó rất nguy hiểm. Nếu tôi không kéo cậu lại thì cậu đã bị chiếc xe đó tông vào. Mất mạng rồi. Nguyễn Chi Hạ vừa học giỏi lại vừa già đời sớm. Nên cũng hiểu rất nhiều chuyện. Nhưng cậu bé chỉ lạnh lùng nhìn cô. Gắt gỏng. Tôi có bảo cô lo cho tôi sao? Đồ nhiều chuyện. Nguyễn Chi Hạ bị sắc mặt của cậu ta dọa cho giật mình nên nhất thời không biết nói gì. Cậu bé nói xong lại tiếp tục băng qua đường. Nhưng lúc này đèn xanh cũng đã sáng lên. Nguyễn Chi Hạ vội vàng đuổi theo cậu ta. Cậu bé đang đi thì nhận ra Nguyễn Chi Hạ cũng đi theo mình nên quay lại tỏ vẻ bực dọc. Cô đi theo tôi làm gì? Nguyễn Chi Hạ hơi sợ ánh mắt của cậu ta. Nên khẽ thì thầm. Tôi đâu có đi theo cậu đâu. Đây cũng là đường mà tôi đi. Cậu bé nghe thấy thế thì không nói thêm gì nữa. Cậu vẫn tiếp tục băng qua đường và đi thẳng. Nguyễn Chi Hạ hơi do dự một chút rồi đi theo. Cô cảm thấy cậu bé này rất kỳ lạ. Lại còn có vẻ âm trầm. Quần áo còn bẩn bẩn nữa chứ. Có khả năng là đã xảy ra chuyện gì đó không hay. Mới đi được một đoạn. Cậu bé đã dừng lại. Cậu vẫn quay lưng lại với Nguyễn Chi Hạ chứ không vội quay đầu lại. Nguyễn Chi Hạ đứng rất gần cậu ta nên cô khẽ bước lui về sau mấy bước để giữ khoảng cách. Mấy giây sau, cậu ta mới quay đầu lại. Trong đôi mắt đen láy của cậu ánh lên sự sắc lạnh và hờ hững khô ngợp với chuồi. Cậu cứ đứng đó mà nhìn chằm chằm Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ không tự chủ được siết chặt tay. Môi mím lại không dám cất tiếng. Hai người vẫn im lặng đứng đối diện nhau. Cô không biết cậu bé đang nghĩ những gì. Nhưng cô vẫn lấy hết dũng khí để hỏi. Có phải cậu đã gặp chuyện gì không hay không? Cậu bé vẫn nhìn cô chằm chằm mà không nói lời nào. Cô liếc nhìn quần áo hơi bẩn của cậu rồi nói. Cậu bỏ nhà đi sao? Cậu bé vẫn yên lặng nãy giờ. Ừ, một tiếng. Nguyễn Chi Hạ tròn xoe hai mắt. Quả nhiên giống như cô đang nghĩ. Tại sao cậu lại bỏ nhà đi? Mẹ của cậu cũng đối xử với cậu không tốt sao? Vì Nguyễn Chi Hạ luôn nhìn chằm chằm vào cậu nên chỉ cần nét mặt của cậu có chút biến đổi nào thì cô sẽ phát hiện ra ngay. Cách chương.